Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 830, hai vị quốc công đến U Châu. Bất quá cái này Trình Giảo Kim thế nhưng là nổi danh ra mặt dày. Căn bản không thể quản úy trì cung nói thế nào, vẫn là cợt nhà cùng úy trì cung thấy sang bắt quàng làm họ. Kỳ thực quý trì cung cũng chẳng qua là nhất thời bầu không khí mà thôi. Để hắn thật đem Trình Giảo Kim lỗ quốc công phủ san bằng, quý trì cung vẫn thật là làm không được như vậy sự tình. Hai người kia cứ như vậy dọc theo đường đi liên tục ồn ào. Đi tới U Châu Thành, làm hai người xuống xe lửa một cái đã bị trước mắt tất cả khiếp sợ. Trước tiên không nói rộng chừng mấy trượng xi măng đường cái, cũng không nói bên lề đường dựng đứng đèn đường, chỉ nói riêng lối đi bộ dân chúng kỵ cái kia xe đạp, cũng đủ để cho úy trì cung cùng Trình Giảo Kim há hốc mồm. Xem ra Tần Hoài Ngọc tiểu tử kia cũng không có chuyện giật gân. Ta Trình Giảo Kim đến cái này U Châu Thành, vẫn thật là không ngậm miệng được. Trình Giảo Kim thở dài nói, đám tiểu tử này miệng thật là nghiêm. Làm sao lại sớm không có tiết lộ tí xíu tin tức đây? Quý trì cung lầm bầm lầu bầu nói. Hai người một bên bình phẩm từ đầu đến chân, một bên mang theo lý trị ban xuống tưởng thưởng, hướng về Yến Vương phủ phương hướng mà tới. Điện hạ, Ngạc quốc công cùng Lỗ quốc công đến, đang tại Ngân An điện thượng đẳng chủ công, nói là hoàng thượng có thánh chỉ đến, để chủ công đi vào tiếp chỉ. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù về sau, liền đối với trước mặt mấy đứa trẻ nói, các ngươi trước tiên ở đây chơi, phụ vương có việc muốn rời khỏi một lúc. Nguyên lai Lý Thái chính dẫn hắn hai đứa con trai bốn cái nữ nhi, đang đùa bọn họ chạy bằng điện xe hơi nhỏ, mấy đứa trẻ chơi đến đó là không còn biết trời đâu đất đâu, nơi nào sẽ quản Lý Thái đi làm cái gì. Vì lẽ đó liền trả lời cũng không hề trả lời Lý Thái. Vẫn cứ phối hợp chơi. Điều này làm cho Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cùng theo Lý Thiên Minh đi tới Ngân An Điện mà đi. Đi tới Ngân An Điện, Lý Thái liền nhìn thấy úy trì cung cùng Trình Giảo Kim ở nơi đó chỉ trì trò trò. Vì vậy liền vừa cười vừa nói, không biết hai vị bá bá đến. Tiểu chất không có từ xa tiếp đón, tiểu tử ngươi ít đến những này hư đầu ba não, đây là hoàng thượng cho ngươi thánh chỉ, ngươi bản thân cầm xem đi, những cái này đều là hoàng thượng cho ngươi ban thưởng. Hai chúng ta thế nhưng là một dạng không nhúc nhích. Trình Giảo Kim đem thánh chỉ ném cho Lý Thái, rồi nói ra, Lý Thái đem thánh chỉ giao cho Lý Thiên Minh rồi nói ra. Trên thánh chỉ nói cái gì? Không cần nhìn tiểu chất cũng biết rõ, bất quá tiểu chất có chút hiếu kỳ, vì sao là hai vị bá bá đến đây tuyên chỉ, công việc này không phải là thái giám làm gì, tiểu tử ngươi không cần ở cái kia quanh co lòng, vòng mắng hai chúng ta, bất luận ngươi nói cái gì lần này ta tới, liền tuyệt đối không thể tay không trở lại, quý trì cung mở miệng nói. Vậy không biết huất trì bá bá muốn hướng về tiểu chất muốn cái gì? Chỉ cần tiểu chất trong tay có, tự nhiên tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Lý Thái cười đối với úy trì cung nói, chính là lần trước Trình Giảo Kim lấy về cái kia quả lựu đạn. Ngươi cho ta mặc lên mấy trăm viên, để ta mang về Trường An Thành. Úy trì cung không chút do dự đối với Lý Thái nói. Quất chỉ bá bá muốn vật kia làm gì? Khó nói chuẩn bị ra trận giết địch hay sao? Lý Thái cười đối với úy trì cung nói. Ra trận giết địch sự tình sau này hãy nói. Hiện tại ta kẻ địch lớn nhất chính là cái này Trình Giảo Kim. Ta nhất định phải đem hắn Lỗ quốc công phủ nổ thành bình địa, mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng của ta. Úy trì cung trừng Trình Giảo Kim một chút rồi nói. Ra, Trình bá bá, ngươi làm sao đem uất trì bá bá đắc tội, dĩ nhiên hướng về tiểu chất đòi hỏi lựu đạn, chuẩn bị đối xử với ngươi Lỗ Quốc công phủ nổ thành bình địa. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim, hỏi, còn không phải Lỗ Mũi Châu lão đạo cùng lão đại hắc không tin. Nói ta đối với Hồng Y đại pháo cùng lựu đạn nói ngoa. Vì lẽ đó ta ngay ở trước mặt bọn họ biểu diễn một lượt. Bất quá cái này biểu thị địa điểm sao? Có một chút không quá thích hợp. Bởi vì ta nhất thời lo ngại, trực tiếp đem lão đại hắc phòng trọ cho đánh. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, quất chỉ bá bá, nguyên lai là chuyện như thế. Các loại ngươi về Trường An thành thời điểm, tiểu chất mang cho ngươi hơn mấy cửa Hồng Y đại pháo. Bảo quản đem Lỗ Quốc công phủ nổ thành hồ nước, nhàn đến không có chuyện gì quất chỉ bá bá cũng có thể nuôi cá. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta nói tiểu tử ngươi làm sao lại không sợ phiền phức nhi lớn đây. Xem ra không thể để lão đại hắc chính mình đến U Châu. Thật đúng là một cái cử chỉ sáng suốt nha. Bằng không ta Lỗ Quốc công phủ thật là liền muốn nuôi cá. Trình Giảo Kim bất đắc dĩ nói. Quý Trì Cung cũng là cười to nói. Cái này cách nào được. Đến thời điểm đó lại nuôi tới mấy cái con rùa. Không có chuyện gì cũng có thể bồi bổ thân thể. Buổi tối hôm đó, Lý Thái ở bên trong phủ bên trong cử hành phong phú đón gió tiệc rượu. La Tùng, La Hoán, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh còn có La Thông toàn bộ dự họp. Vì là Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim đón gió tẩy trần. Trên tiệc rượu, Trình Giảo Kim mở miệng hỏi, khi đến đợi ta ở trên đường, nhìn thấy cái kia hai cái bánh xe đồ vật là cái gì? Phụ thân, cái kia gọi là xe đạp. Nếu như phụ thân yêu thích, trở lại thời điểm ta mang tới cho ngài hai chiếc. Trình Thiết Nghiêu đối với Trình Giảo Kim nói, hai đài xe đạp liền đem ta phái. Ta xem cái này U Châu thành thứ tốt hay đi. Lần này trở lại nhất định phải mỗi dạng cũng mang tới vài món. Cũng không tính ta đến không một lần U Châu thành. Trình Giảo Kim cười lớn nói, mọi người ở đây vừa uống vừa tán gẫu thời điểm. Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái bên người, ở Lý Thái bên tai thì thầm một phen, sau đó Lý Thái liền đứng dậy nói, hai vị bá bá, có một vị bạn cũ muốn gặp thấy hai vị bá bá. Không biết hai vị bá bá có thể hay không bằng lòng gặp vừa thấy. Hai chúng ta bạn cũ, cái kia rốt cuộc là người nào, thật giống cùng hai chúng ta có giao tình. Đại đa số cũng đi Diêm Vương lão gia nơi đó. Trình Giảo Kim một mặt không rõ đối với Úy Trì Cung. Hỏi, quản hắn là ai đây? Nếu tự xưng là ngươi và ta bạn cũ, vậy dĩ nhiên là không có không gặp đạo lý. Tiểu tử ngươi vội vàng đem hắn đi ra, để chúng ta nhìn rốt cuộc là vị nào bạn cũ ở ngươi phủ bên trong làm khách. Úy Trì Cung đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù về sau, liền xoay người ra phòng yến hội. Nếu để Lý Thái tự mình đi nghênh tiếp, vậy thì càng thêm để Úy Trì Cung cùng Trình Giảo Kim bồn chồn. Vì vậy Trình Giảo Kim đối với Trình Thiết Nghiêu nói, tiểu tử ngươi nên biết, rốt cuộc là người nào ở Lý Thái tiểu tử này trong nhà làm khách đi. Phụ thân, hà tất nóng lòng cái này nhất thời nửa khác đây. Chờ một chút ngươi tự nhiên gặp được vị quý khách kia. Bảo quản để ngươi kích động khóc ròng ròng. Trình Thiết Nghiêu vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi cũng cùng Lý Thái học nói năng ngọt xớt. Dĩ nhiên cùng ngươi lão cha lời ta nói đều không cái chính hình. Trình Giảo Kim vừa nói. Một bên ở Trình Thiết Nghiêu trên đầu vỗ một cái. Trình Vương Huynh, nơi này cũng không phải là ngươi lập gia quy địa phương. Muốn xen vào nhi tử mang về nhà đi quản, ta chỗ này cũng không quá thích hợp nha. Lúc này, Lý Thế Dân từ Lý Thái sảm đỡ đi tới, nhìn thấy Lý Thái đứng bên người Lý Thế Dân, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim hai người, dùng lực vò vò chính mình con mắt, nhìn thấy trước mắt đứng người đúng là Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim vẫn là không dám tin tưởng, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói. tiểu tử ngươi sẽ không để cho người đóng vai thành tiên hoàng tới dọa chúng ta lão ca hai đi. Dù sao Lý Thế Dân Long ngự tân thiên, đây chính là người trong thiên hạ đều biết sự tình. Hơn nữa Trình Giảo Kim còn tự thân vì là Lý Thế Dân đỡ linh, đem Lý Thế Dân đưa vào Chiêu Lăng bên trong. Bây giờ Lý Thế Dân nhanh nhẹn xuất hiện ở trước mặt hắn, làm sao có thể đủ để Trình Giảo Kim tin tưởng đây? Không chỉ là Trình Giảo Kim không tin, liền ngay cả Úy Trì Cung cũng không thể tin được đây là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?